Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, chuột cho mèo khi phù dâu. Bành, quan bế cửa phòng dưới đất tấm bị sốc lên, Sauron lập tức đã ngừng lại tiếp xuống động tác, có chút thần sắc hoảng hốt nhìn đối phương, người tới chính là hắn tiện nghi lão sư, Bìu khiếp sợ không gì sánh nổi. Tay phải run rẩy chỉ vào hắn. Sauron, người vậy mà đối nàng làm loại sự tình này. Mở ra tầng hầm, nhìn thấy như thế đổi mới hắn đối với cái này đệ tử tất cả ấn tượng một màn. Đối phương vậy mà cầm tù Irene. Trời ạ, trách không được tìm không thấy Irene. Bị đối phương trốn ở chỗ này làm sao có thể tìm tới. Á Nam trấn ba mặt núi vây quanh. Chung quanh núi rừng bên trong chợt có rừng rậm sói rừng rậm gấu ẩn hiện. Liên tục mấy ngày không thấy, để rất nhiều người đều coi là Irene đã sớm bị dã thú điêu đi ăn hết. Loại sự tình này cũng không phải là không có phát sinh qua. Trên cơ bản cách mỗi mấy năm, đều sẽ có trẻ con, thậm chí người trưởng thành bị dã thú trọng thương thậm chí cả giết chết ăn hết. Về phần cái kia chút lên núi đi săn người, thụ thương càng là chuyện thường ngày. Rất nhiều người lên núi lúc đã có thụ thương thậm chí cả tử vong suy nghĩ, nhưng vì kiếm tiền sống tạm, không thể không mạo hiểm. Hiện tại, Bìu kinh sợ phát hiện, Irene cũng không phải là bị dã thú điêu đi ăn hết. Ngược lại bị cái này nhìn hết sức thành thật nghe lời học sinh bắt lấy. Một mình cầm tù ở phòng hầm bên trong, cũng tiến hành một chút có thể xưng tà giáo đồ tà ác sự tình. Mở ra tầng hầm tấm ván gỗ lúc, hắn nhìn thấy đối phương chính đem một cái gọt cái cộp gỗ nhọn đặt ở thiếu nữ trên lồng ngực. Trái tay vịn cọc gỗ, tay phải cầm thiết chùy làm ra hướng xuống nện động tác. Đây rõ ràng là mong muốn đối phương chết a. Để hắn nhịn không được nổi giận nói. Sauron, ngươi vì sao a muốn giết chết nàng? Đối phương trở nên trước đó chưa từng có lạ lẫm. Trên mặt lây dính máu tươi. Thần sắc rất quỷ dị ngẩng đầu nhìn lấy hắn. Lão sư, yên tâm, nó đã không phải là loài người. Ngươi đến vừa lúc, cùng ta cùng một chỗ chứng kiến nên như thế nào giết chết loại quái vật này. Sauron ngữ khí không khỏi trở nên kích động rất nhiều, giống như là tại chứng kiến một cái kỳ tích. Đối phương ngơ ngác nhìn xem hắn. Ngươi là Sauron? Đúng vậy a, Bìu lão sư. Sauron buông xuống cọc gỗ cùng cái búa, đưa tay làm ra mời hình. Lão sư, ngươi trước cha nhìn một chút nó hô hấp và nhịp tim. Ngươi liền minh bạch ta đang nói gì. Ô ô. Trên mặt đất thiếu nữ vẫn còn đang giãy giụa phản kháng, lại vô luận như thế nào đều không thể nói ra một câu. Vừa mới chết rồi sống lại nàng, đã mất đi hô hấp năng lực, triệt để biến thành không phải người quái vật. Bìu trầm mặc một lát, yên lặng thuận cái thang đi xuống. Hắn đi đến thiếu nữ bên người, đưa tay đi sờ đối phương cổ tay về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại vội vàng đưa tay phóng tới đối phương trên mũi. Sau khi làm xong, Bìu lảo đảo lui lại, kinh hãi nhìn qua thiếu nữ. Vậy mà không có mạch đập nhảy lên cùng hô hấp. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Giờ khắc này, hắn cuối cùng là minh bạch nhà mình học sinh vì sao a lúc trước làm như vậy. Không có tim có đập cùng hô hấp, mang ý nghĩa đối phương ép căn không còn là nhân loại. Ngay sau đó, Sauron tại hắn nhìn soi mói xuất ra tiểu đao, ở tại trên cánh tay vạch ra một vết thương chừng đầu ngón tay dài, kết quả khoảng chừng trong vài giây khép lại như lúc ban đầu. Để Sauron có chút kỳ quái là, tiện nghi lão sư trên mặt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một loại nào đó thần sắc phức tạp, tựa như là thấy được cái gì quen thuộc sự vật. Hắn vẫn đang ngó chừng đối phương phản ứng, xác định mình cũng không có nhìn lầm. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương có đặc thù nào đó bí mật cũng chưa nói cho hắn biết. hắn cũng không quá để ý, chỉ vào thân thể run rẩy thiếu nữ nói: "Lão sư, ta đem loại quái vật này mệnh danh là hấp huyết quỷ, một loại cần hút lấy nhân loại máu tươi mà chết quái vật. Ngươi làm sao phát hiện?" Biểu kinh nghi bất định nhìn xem hắn. "Lão sư, ngươi biết vì sao A ngắn ngủi một tuần liên tiếp chết 6 người sao?" "Chẳng lẽ..." "Đúng, ngươi muốn không sai, liền là loại quái vật này gây nên." Sau rồng chém đinh chặt sắt trả lời, nhìn xem một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng Irene, nhân loại tại loại quái vật này trong mắt chỉ là đồ ăn. Cái kia chút chết mất người mặt ngoài là thiếu máu, kỳ thật đều là bị hút máu khô mà chết. Bọn hắn trên cổ hai cái điểm đỏ điểm ép can không phải côn trùng đốt, mà là bị ấp huyết quỷ răng nanh gây nên. Hút, Bill nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh. Rốt cuộc minh bạch cái này vài ngày những bệnh nhân kia vì sao a chết không giải thích được. Những người kia chết cực kỳ kỳ quặc, nhưng kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, chỉ có thể quy công cho đột phát tính phổ thông tử vong. Hiện tại cuối cùng biết, lại là một loại trong thần thoại kỳ huyễn sinh vật gây nên. Sauron, Irene không phải ngươi thích nhất nữ hài tử sao? Hắn ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, không có nghĩ đến cái này ngại ngùng trung thực thiếu niên vậy mà trở nên như thế lạ lẫm, giật mình đổi một người. Suy, lúc này, hắn nhìn thấy đối phương dùng tiểu đao cắt ngón tay, đem đổ máu ngón tay phóng tới trên mặt đất Irene trước mặt. Nguyên bản một mặt hoảng sợ thiếu nữ, con mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh máu đỏ, miệng càng là mọc ra hai viên bén nhọn răng nanh. Không để ý cùng một chỗ giãy giụa lấy mong muốn nhào tới hút máu. Nhìn cực kỳ quỷ dị dữ tợn. Nhìn, nó đã không phải là loài người. Muốn phải sống sót chỉ có thể đem bọn họ hết thảy giết sạch. Sauron càng phát ra lạnh nhạt. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Đây chính là ta lựa chọn chính nghĩa. Bill nghe vậy há to miệng. Cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ phản bác nào lời nói. Rất đơn giản, người thật muốn cùng tình đối phương lời nói. Nguyện ý vì đối phương hút máu khô mà chết sao? Trông cậy vào kẻ săn mồi thả qua con mồi, còn không bằng trông cậy vào lão hổ đi ăn cỏ. Bill trầm mặc sau khi từ trong ngực lấy ra một vật, khắp khuôn mặt là hoài niệm nói. Đây là một cái cha xứ bằng hữu đưa cho ta lễ vật. Nói là ẩn chứa siêu phàm lực lượng, để cho ta nguy cơ lúc có thể dùng đến hộ thân. Một cái bình đóng lớn nhỏ ổ trục, có thể nhìn thấy trần trụi ba hàng màu xám bánh răng, cùng càng thêm tinh xảo nhỏ bé đường ống. Toàn bộ ổ trục bạc ánh sáng chập chờn, nhìn tựa như là dùng bạch ngân chế tạo. Đây coi như là nhận lấy hơi nước cùng cơ giới chi thần chúc phúc. Thử một chút đối với nó có hiệu quả hay không? Hắn đem ổ trục bỏ vào trước mặt đối phương. Vẫn không có hiệu quả gì. Nhưng mà, Sauron gắt gao nhìn chằm chằm ổ trục. Ý niệm trong lòng phù hiện trần trụi bánh răng. Quả nhiên là hơi nước bằng hữu romantic. Vấn đề là, vì sao a hội phía trên khí tức sẽ như thế hấp dẫn ta? Nghĩ mãi mà không rõ phía dưới. Hắn tự nhiên là không chút do dự mở miệng đòi hỏi. Lão sư, có thể cho ta xem một chút vật này sao? Bill cực kỳ tùy ý đưa cho hắn. Ông, tại tiếp xúc đến ổ trục trong nháy mắt, Sauron cảm nhận được một cỗ băng lãnh tà ác dòng năng lượng vào tay bên trên. Thuận cánh tay chảy vào mi tâm, rầm rầm. Cùng lúc đó, trong đầu màu đỏ sậm thư tịch lật qua lật lại. Lật đến trang thứ ba, tại một trang này bên trên, hiện ra một cái có dê rừng đầu quái vật. Nó thân thể nhìn rất khô gầy, lại tràn ngập điêu luyện trôi chảy cơ bắp, cũng bao vây lấy một lớp bụi sắc dơ bẩn da thú. Một hàng chữ viết nhắc nhở, đạt được Hy Ma lưu lại bản nguyên. Phải chăng tiêu hao một điểm bản nguyên linh hồn xem xét cụ thể tin tức? Sauron bị giật nảy mình. Không nghĩ tới bị giáo hội cha xứ tẩy lễ vật phẩm. Vậy mà ẩn chứa ác ma bản nguyên. Hy ma hiển nhiên là một loại ác ma. Nó bản nguyên lại ra bây giờ bị tẩy lễ vật phẩm bên trên. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này giáo hội đã sớm bị ác ma khống chế. Nhân loại tại hướng một đám ác ma cầu nguyện. Trời ạ, cái thế giới này quá điên cuồng. Chuột cho mèo khi phù dâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.